Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Hanamiya Makoto ác mộng. 2. Đi làm vụng trộm viết. Converter, hố AO. O, không động được. Không chỉ là Hanamiya Makoto, Harakazuya cùng Seto Kentaro có đồng dạng cảm thụ. Muốn đưa tay lại bất lực. Muốn chuyển chân lại phát hiện. Cả người đều ở vào một loại mất trọng lượng trạng thái. Ngoại trừ con mắt có thể chuyển động, suy nghĩ vẫn như cũ nhanh nhẹn bên ngoài. Thân thể phảng phất không bị khống chế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Dạ làm sao? Hai người ngơ ngác nhìn qua lẫn nhau. Nội tâm dao động không thôi. Cái này quỷ mị kỹ xảo. Làm lòng người sinh sợ hãi. Qua rơi ba người. Tiêu Dạ như vào chỗ không người. Kirisaki dưới rổ hướng hắn mở rộng ôm ấp. Tiêu Dạ tựa như nhàn nhã tản bộ, chạy đến ba điểm tuyến bên ngoài dừng bước, thu đủ, sau một khắc, tiêu chuẩn nhảy lên ba điểm, bá, bóng rổ vạch lên duyên dáng quỹ tích, trên không trung phóng qua thật dài vòng cung tuyến, tinh chuẩn không sai mà rơi vào trong lưới, tiến vào, người chủ trì hô to một tiếng, Seiren lần nữa cầm kế tiếp ba điểm bóng, trước mắt Kirisaki Daichi vẫn là không điểm. 9-0. Trên khán đài, tiếng hoan hô không ngừng. Làm được tốt, Seiren. Chính là như vậy. Đánh nổ bọn hắn. Xử lý đám phế vật này. Sẽ chỉ đùa nghịch thủ đoạn nhỏ ngớ ngẩn. Hanamiya Makoto đi chết. Thậm chí có người phát ra ác độc nguyền rủa. Mà tại lầu 2 một chỗ nơi hẻo lánh, Midorima Shintaro lại có chút nhíu mày. Hắn mang theo một đỉnh vận động mũ. Trên mặt có một bộ màu sáng khẩu trang. Đưa tay đẩy một cái trên sống mũi kính râm. Có mấy điểm không xác định nói một mình. Đây chính là bất động lĩnh vực. Tại Tiêu Dạ đột phá lúc, Hanamiya Makoto ba người như là choáng váng. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Midorima Shintaro không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong. Chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm suy đoán. Sau lưng, đột nhiên vang lên một thanh âm. Bất động lĩnh vực, cá nhân hắn kỹ xảo, so với lần trước lại thuần thục một chút. Nghe nói như thế, Midorima Shintaro trở lại nhìn lại, chỉ gặp Akashi Seizuro một thân một mình chậm rãi đi tới. Akashi, Midorima, loại kỹ xảo này vẻn vẹn đứng ngoài quan sát là không thể nào hiểu được. Chỉ có tự mình hạ tràng giao thủ mới có thể hiểu. Akashi Seizuro sắc mặt lạnh nhạt nói. Midorima Shintaro một trận trầm mặc. Hắn không tin loại kỹ xảo này là đột nhiên học được. Nhất định là cho tới nay che giấu át chủ bài. Nói cách khác, Tiêu Dạ ra hỏa này tại cùng bọn hắn sau Toku giao thủ thời điểm. Căn bản vô dụng bên trên toàn lực. Người giao thủ qua, từng có một lần, rất khó giải quyết sao? Không, không phải khó giải quyết vấn đề. Akashi Seizuro lông mày hơi nhíu. Thanh âm bình tĩnh nói. Liền xem như ta Emperor ai. Cũng không có sự tình dự liệu trước. Một chiêu này, tương đương phiền phức. Ngay cả Emperor ai đều không thể quan trắc. Midorima Shintaro giật nảy cả mình. Làm đã từng đồng đội. Hắn đối Akashi Seizuro năng lực rất rõ ràng. Emperor ai càng là thần đồng dạng lực lượng. Nhưng mà, phần này lực lượng đối mặt Tiêu Dạ bất động lĩnh vực. Vậy mà cũng có thúc thủ vô sách tình huống. Cái này không là mấu chốt của vấn đề. Lắc đầu Akashi Seizuro lại khẽ nhíu mày. Vấn đề là, gia hỏa này có hay không còn có thể tiến một bước mạnh lên? Còn không phải cuối cùng át chủ bài sao? Midorima Shintaro thật lâu không nói gì. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật là có khả năng. Tiêu Dạ chỗ đáng sợ ở chỗ, người vĩnh viễn không biết, gia hỏa này sẽ hay không ở giây tiếp theo đổi mới ngươi nhận biết. Đáng tiếc, Hanamiya Makoto vẫn là quá yếu, coi như sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ, cũng vô pháp thăm dò ra càng nhiều. Chấm ngoặc kép, tiếp tục tranh tài, hiệp 1, còn thừa thời gian 8 phút 16 giây. Hanamiya Makoto dẫn bóng, Tiêu Dạ tiếp tục thiếp phòng. Hai người lần nữa tương đối. Hanamiya Makoto càng phát giác khó chịu. Từ tranh tài bắt đầu, hắn liền bị buồn nôn mấy lần. Một lần tích lũy. Giờ phút này phẫn nộ của hắn đã gần như bộc phát. Nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Đừng có gấp, hiệp một còn rất dài đâu. Ác mộng vừa mới bắt đầu. Người hỗn đản này, đây không phải rác rưởi lời nói, nhưng lại rất làm người buồn nôn. Hanamiya Makoto bị Hoàn Mỹ nâng lên cảm xúc, cắn răng một cái, bóng rổ bị xuyên qua cho phía bên phải Hara Kazuya. Cùng lúc trước, đối mặt Tiêu Dạ phòng thủ, Hanamiya Makoto lựa chọn yếu thế. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng hắn còn không có mất lý trí. Như thế để Tiêu Dạ thoáng mất nhìn một cái. Không được a, xem ra vẫn phải thêm ít sức mạnh. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ thở sâu, điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Toàn thân cơ bắp dần dần buông lỏng xuống. Toàn bộ tâm thần của người ta cũng bắt đầu trở nên cực đoan bình tĩnh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Tiêu Dạ nhìn đến một cánh cửa. Nặng nề đại môn đứng vững tại một mảnh u ám bên trong. Tiêu Dạ đứng ở trước cửa, cùng cao lớn cửa sắt so sánh. Hắn lộ ra rất nhỏ bé, có chút đưa tay, Tiêu Dạ đặt tại trên cửa sắt, lập tức, cánh tay dùng sức, nhẹ nhàng đẩy ra một tia khe hở. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ khóe mắt, một tia chớp màu đen lộ ra một chút quang mang. Lóe lên một nhấp nháy, trong nháy mắt biến mất, cho tới gần trong gang tấc Hanamiya Makoto đều không thể phát hiện dị thường. 50%, 60%. 70%, 80%, 85%, Tiêu Dạ thực lực, tại thời khắc này, bắt đầu tăng vọt, một bên khác, tiếp vào cầu về sau. Hara Kazuya lập tức chạy bắt đầu chuyển động, hắn cũng không dám lưu lại, sợ Tiêu Dạ tới phòng hắn. Qua rất nhanh bên trong tuyến, Kuroko Tetsuya tượng trưng phòng thủ, nhưng trụ cột của hắn năng lực quá nhỏ yếu. Hara Kazuya tùy tiện đột phá hắn. Mấy bước về sau, Hara Kazuya đã tiến lên đến 3 điểm tuyến bên ngoài. Tiến nhập Hyuga Junpei khu phòng thủ ở giữa. Vừa định có hành động, Seto Kentaro đã dùng thân thể của mình ngăn cản Hyuga Junpei. Đồng thời lợi dụng tầm mắt che chắn, nhấc chân hung hăng dẫm tại đối phương giày chơi bóng phía trên. Đừng vướng bận, thấp giọng quát nhẹ. Seto Kentaro ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Hyuga Junpei biến sắc, hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ nhói nhói từ ngón chân truyền đến. Làm được tốt, Seto. Hara Kazuya trong lòng vui mừng, nhìn rõ tất cả cầu thủ chỗ đứng, xác nhận mình ở vào không vị trạng thái về sau, lập tức xông vào 3 điểm tuyến bên trong, tại phạt bóng khu nhảy lên ném rổ. Phốc! Kẹo cao su thổi ra một cái bong bóng. Hara Kazuya tư thái nhẹ nhõm đem cầu đầu ra ngoài. Seiren mấy người hơi biến sắc mặt. Muốn bổ phòng lúc, Kirisaki còn lại hai người lại cấp tốc ngăn cản bọn hắn. Cái này kiểu gì cũng sẽ tiến vào a. Hara Kazuya có chút đắc ý nghĩ đến. Cuối cùng có thể đánh vỡ không điểm xấu hổ tình huống. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người như quỷ mị đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy một trận gió sóng. Tiêu Dạ, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Hara Kazuya không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Vô ý thức muốn thu tay lại, nhưng bóng rổ đã phát ra. Thân ở giữa không trung hắn, chỉ có thể nhìn đối phương ở bên người hắn nhảy lên. Ta nói, hiệp một các ngươi không thể đến điểm. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Tiêu Dạ cả người bay lên, cưỡng ép đem phát ra bóng rổ đang lên cao giai đoạn chặn lại. Bộp một tiếng, cầu bị hung hăng đánh bay, vỗ ra bên ngoài sân. Kirisaki năm tên cầu thủ đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hanamiya Makoto càng là một mặt ngốc trệ. Hắn thấy được Tiêu Dạ bên mặt, thấy rõ đối phương khóe mắt cái kia một màn màu đen điện mang. John, không có khả năng, đã không có kịch liệt đối kháng, cũng không có đủ áp lực. Ngươi làm sao có thể tiến vào John? Điều đó không có khả năng. Hắn giống như điên cuồng, cực lực phủ định lên trước mắt một màn này. Tiêu Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tỉnh táo nói, không ai nói cho ngươi sao? Ta có thể tự do lựa chọn, chủ động tiến vào. Hanamiya Makoto, người ác mộng mới vừa mới bắt đầu. Hiệp một không kết thúc, ta sẽ không giải trừ nó. Nghe vậy, Hanamiya Makoto con người bỗng nhiên co rụt lại. Đáy lòng hoảng sợ không thôi. Quái, quái vật đáng chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.